Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, Ma Uyên. Thật không nghĩ tới, cái này gần trăm năm không có một cái nào đệ tử có thể thu phục thần khí vậy mà rơi xuống trên đầu của ngươi. Ta là nên nói ngươi vận khí tốt, còn là vận khí tốt đâu. Chu Dương đem nghịch long thứ nắm trong tay vuốt vuốt, nhìn ra được. Chu Dương so với vũ khí các trưởng lão muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Có ngươi như thế làm lão sư, ngươi liền không thể khoa trương thực lực của ta mạnh. Bạch Vũ trợn trắng mắt. Chu Dương không để ý đến Bạch Vũ, mà chính là ngẩng đầu, thản nhiên nói, ngươi làm tỉnh lại vi sư là muốn hỏi ta làm sao tăng lên thân thể lực lượng a? Làm sao ngươi biết? Bạch Vũ sững sờ. Ta đương nhiên biết. Chu Dương nhún vai, lập tức lật bàn tay một cái, một thanh hình dáng cổ quái vũ khí liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn đến vũ khí này, Bạch Vũ khóe miệng co giật một chút, nếu như không phải xác định mình tại dị giới, Bạch Vũ thậm chí muốn đem Chu Dương cùng cái nào đó thần thoại nhân vật dính hợp lại cùng nhau. Cửu Sỉ Đinh Ba, cái này mẹ nó không phải chư bát giới lớn nhất thiện dùng vũ khí sao? Mắt thấy Chu Dương trực tiếp đem vũ khí trong tay hướng mình quăng ra, Bạch Vũ không dám thất lễ, đem toàn thân chân nguyên vận chuyển đến trên bàn tay, hít sâu một hơi, làm xong tiếp được chuẩn bị. Thế mà, tại cùng Cửu Sỉ Đinh Ba tiếp xúc một khắc này, Bạch Vũ thì hối hận. Phù phù, một cái tiêu chuẩn chó gặm bùn. Bạch Vũ đứng người lên, giận dữ nhìn Chu Dương liếc một chút. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Chu Dương là trần trụi trả đũa. Cái này Cửu Sỉ Đinh Ba bay tới góc độ, vừa tốt đặt ở Bạch Vũ khuỷu tay phía trên. Kinh khủng trọng lượng để Bạch Vũ liền cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp úp sấp trên mặt đất, gặm một cái bùn đất. Bạch Vũ túng quẫn dạng Chu Dương nhìn ở trong mắt, như đứa bé con một dạng. Trong lòng không nói ra được thống khoái, cố nén ý cười. Chu Dương nghiêm mặt, thì này làm sao trưởng khống nghịch long thứ? Ta cái này cửu tinh trảm nguyệt bá mới 15.000 cân. Ngươi cái này nghịch long thứ 36.000 cân. Là ta vũ khí này gấp 2 còn nhiều hơn. Muốn trưởng khống nghịch long thứ, đời sau đi. Bạch Vũ rầu rĩ đứng dậy, trong mắt lại lóe qua một vệt hồi hộp. Cái này Cửu Sỉ Đinh Ba trọng lượng xác thực thật là đáng sợ. Bạch Vũ cảm giác mình tại 15.000 cân trọng lực phía dưới lộ ra được bao nhiêu yếu ớt bất lực. Sư tôn, xin ngài chỉ giáo. Bạch Vũ quỳ một chân trên đất, một mặt thành khẩn cung kính hỏi. Không sai, mà nội tâm chung Bạch Vũ lại bắt đầu âm thầm tính toán. Đợi chút nữa có phải hay không tại trong tông môn đi loanh quanh, nhìn xem có thể hay không làm nhiều mấy cái vạc nước trở về, tái một cái còn có cái thứ hai dự trữ. Cái này còn đúng. Chu Dương một vuốt trắng như tuyết tròm râu, hài lòng nhẹ gật đầu. Sự kiện này ngươi hỏi ta còn thực sự thì hỏi đúng. Những người khác cho dù là thực lực mạnh nhất tông chủ cũng không có khả năng so ta có kinh nghiệm. Chu Dương đi đến Cửu Sỉ Đinh Ba trước mặt, mũi chân một móc câu, cái kia Cửu Sỉ Đinh Ba liền bay lên, sau đó bị Chu Dương một cái tay vững vàng chộp trong tay. Lực lượng này, Bạch Vũ đồng tử co rụt lại. Địa biến cảnh cơ sở thân thể lực lượng là 20.000 cân, xác thực đủ để cầm lấy Cửu Sỉ Đinh Ba, nhưng giống Chu Dương như vậy như thế nhẹ nhàng thoải mái cầm lấy cũng không phải bình thường người chỗ có thể làm được. Sư tôn, ngài tu luyện thân thể lực lượng, đây là tự nhiên. Chu Dương tự tin cười một tiếng. Lúc trước ta và ngươi tình huống hiện tại không sai biệt lắm. Khi lấy được cái này cửu tinh trảm nguyệt bá lúc, ta cũng không có cách nào đem cầm lấy, cho nên mới tìm một chỗ hiểm địa, đem thân thể của mình lực lượng chậm chạp tăng lên tới. Là nơi nào? Bạch Vũ hai mắt tỏa sáng. Tâm đạo màn kịch quan trọng tới. Ma Uyên, Chu Dương nụ cười trên mặt biến mất, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt chỗ sâu lóe qua một vệt nồng đậm hồi hộp. Ma Uyên, cái kia là địa phương nào? Bạch Vũ đối thiên võ đại lục hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên không rõ ràng những thứ này cổ quái địa danh. Chu Dương nhìn thoáng qua Bạch Vũ, nói ra, Thiên võ đại lục cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Sinh hoạt tại thiên võ đại lục phía trên chủng tộc cũng không ngừng nhân tộc một cái. Trên phiến đại lục này có 7 đại hiểm địa. Mỗi một chỗ hiểm địa đều vạn phần hung hiểm. Lúc trước ta là bạo ấn cảnh tiến về Ma Uyên. Lại kém chút đem mạng nhỏ bàn giao tới đó. Hiểm địa, đều là cái nào mấy chỗ? Bạch Vũ Hiếu kỳ hỏi. Ma Uyên, trị thần chi địa, huyết hải đại uyên, vạn yêu chi địa, táng thiên thạch lâm, cửu âm địa huyệt, phong ma chi địa. Cái này mấy chỗ hiểm địa đều tuyệt không phải nhân vật tầm thường chỗ có thể đi vào đó. A Chu Dương thở dài một tiếng. Nói ra, Bạch Vũ như có điều suy nghĩ. Sư tôn trước đó nói, ngài đi qua là Ma Uyên. Chẳng lẽ lại cái này Ma Uyên có tăng lên thân thể lực lượng phương pháp? Không tệ, Chu Dương nhẹ gật đầu. Nói, Ma Uyên tuy nhiên hung hiểm, nhưng thế gian này phía trên, hung hiểm vĩnh viễn là cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Tại Ma Uyên bên trong sinh hoạt một loại ma thú, kỳ thật cũng là man thú lây dính ma khí gây nên. Những thứ này ma thú tại cùng cấp bậc, đồng loại hình lúc cùng man thú so sánh muốn cường đại mấy lần không ngừng. Nhưng tương tự, nếu như có thể đánh chết những thứ này ma thú, liền có thể tại những thứ này ma thú cái cổ phía sau tìm tới một khối thật nhỏ túi thịt. Túi thịt bên trong có một khối ma thịt, đem cái này ma thịt luyện hóa, liền có thể thu hoạch được cường hóa thân thể lực lượng công hiệu. Nói đến đây, Chu Dương tựa hồ nhớ tới chuyện kinh khủng gì. Cái này luyện hóa ma thịt cũng là một kiện hung hiểm vạn phần sự tình. Ma trong thịt có một cỗ vô cùng tinh khiết huyết nhục lực lượng. Nhưng ma thịt tầng ngoài lại bám vào lấy một tầng khó có thể thanh trừ ma khí dơ bẩn. Hấp thu lúc rất dễ dàng sẽ đem cái này ma khí dơ bẩn hút nhập thể nội. Hút vào một điểm hai điểm, cũng không bị gì. Nếu là hút vào ma khí nhiều, sẽ đối với kinh mạch trong cơ thể cùng chân nguyên tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Lúc trước vi sư, cũng là không cẩn thận hấp thu ma khí quá nhiều. Nếu không phải vận khí tốt, đã từng thu được một gốc cực địa tuyết liên tịnh hóa cái này ma khí lời nói. Chỉ sợ ngươi đã sớm không gặp được vi sư. Chu Dương một mặt thổn thức. Ngô, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ lẳng lặng trầm tư. Sau một hồi khá lâu, vừa rồi ngẩng đầu nói ra. Lão sư, chỉ có cái này một loại tăng lên thân thể lực lượng phương pháp sao? Cái này ngược lại cũng không phải. Còn có một loại, thì là mỗi ngày tiến hành nhục thể phương diện đoán luyện. Dần ra thân thể lực lượng tự nhiên sẽ tăng lên. Bất quá loại phương pháp này sẽ rất chậm. Có khả năng mấy chục năm xuống tới mới có thể đạt tới tiểu thành. Chu Dương giải thích nói. Thời gian mấy chục năm. Chấm ngoặc kép, Bạch Vũ nhíu mày. Từ khi quyết định muốn cưới Linh Vân Vi một khắc này, Bạch Vũ thì biết mình thời gian rất ngắn. Thiên Võ Thánh Tông vị thiên tài kia thực lực bao nhiêu Bạch Vũ không rõ ràng. Nhưng đánh giá sờ một chút, đối phương ít nhất là tiên thiên đỉnh phong, thậm chí bạo ấn cảnh giới thiên tài. Mình bây giờ mới tiên thiên tầng 5, còn kém xa lắm. Ấy, người đột phá, chuyện khi nào? Nhìn đến Bạch Vũ trầm mặc xuống, Chu Dương một lần tình cờ phát hiện tình huống này, kinh ngạc lên tiếng nói. Buổi sáng hắn nhìn đến Bạch Vũ lúc, còn dừng lại tại tiên thiên tầng 4 trung kỳ. Khoảng cách đột phá tiên thiên tầng 5 cần phải còn cần một khoảng cách. Nhưng bây giờ lại nhìn thấy Bạch Vũ vậy mà phát hiện hắn đột phá. Vậy làm sao có thể để Chu Dương không sợ hãi? Chỉ là nghĩ thông một số việc, thì một cách tự nhiên đột phá. Bạch Vũ nhàn nhạt hồi đáp. Nghĩ thông suốt một số việc. Ảo, ta đã nói rồi. Ngoan đồ nhi, thiên hạ nhiều nữ nhân phải là. Làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa. Nghĩ thông suốt liền tốt. Chờ sau này vi sư tất nhiên cho ngươi tìm tư sắc dung mạo không thua gì tiểu linh nhi nha đầu. Chấm ngoặc kép, Chu Dương lời còn chưa nói hết, thì bị đánh gãy. Bạch Vũ một câu để Chu Dương trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ. Sư tôn, đệ tử muốn đi trước Ma Uyên lịch luyện. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.